Ngạo Thế Đan Thần, chương 2765, Thiên Luyện Đạo Mạch. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại chỉ là tam huyền cảnh hậu kỳ, vẫn không có bước vào lục thần cảnh, bất quá hắn cảm thấy đây không phải việc khó gì. Trước thần thiên cảnh cùng tam huyền cảnh, đều nói rất khó, nhưng đều bị hắn ung dung đột phá. Được chờ ta, chấm, Trầm Tường tiếp nhận Vũ Hiên đưa tới Pháp Tắc Châu, sau đó vội vàng chạy đến một cái mật thất. Hắn cùng Vũ Hiên cũng không có trở về Huyền Vũ Đan Các. Huyền Vũ Đan Các mặc dù là Vũ Hiên nhà bọn họ sản nghiệp, nhưng vẫn như cũ sẽ bị Huyền Vũ môn quản chế. Hiện tại Huyền Vũ trưởng giáo đã bị Trầm Tường tiêu diệt, cái kia trưởng giáo Dư Đằng nhất định sẽ liều mạng tìm Trầm Tường báo thù lập uy. Những kia trưởng giáo mặc dù là lục thần cảnh, nhưng phỏng chừng cũng chỉ là lục thần cảnh sơ kỳ mà thôi đi, lại nhẹ nhõm như vậy cũng bị ta giết chết rồi. Trầm Tường trong lòng suy đoán, hắn hiện tại là tam huyền cảnh hậu kỳ, nếu là lục đạo thần kính hậu kỳ tuyệt đối sẽ không như vậy yếu, bị hắn một đòn sẽ chết. Lẽ nào lục thần cảnh đúng là một cái rất khó đột phá cảnh giới? Trầm Tường trước hỏi qua Vũ Hiên lục thần cảnh sự tình, nhưng Vũ Hiên đối với này dĩ nhiên không có chút nào hiểu rõ. Chỉ có thể tự mình tìm tòi rồi, hiện tại trước tiên tu luyện ra thiên luyện đạo mạch mới được. Trầm Tường đã đáp ứng Vũ Hiên, phải giúp Vũ Hiên luyện chế Pháp Tắc Châu, vì lẽ đó hắn biết trước tiên luyện chế Vũ Hiên những kia. Những này Pháp Tắc Châu cũng không phải rất nhiều, hiện tại hắn lại là tam huyền cảnh hậu kỳ, luyện chế lên thực sự là quá dễ dàng, quá ung dung, chính là cần một chút thời gian mà thôi. Mấy ngày qua đi, Trầm Tường từ trong mật thất đi ra, đem những Pháp Tắc kia châu giao cho Vũ Hiên, Vũ Hiên nhìn thấy những kia phẩm chất tăng lên rất nhiều Pháp Tắc đan, nhất thời mừng rỡ như điên, vội vã cảm kích Trầm Tường. Vũ Hiên, ta dự định đi tầng lầu cao hơn, ngươi đây. Có tính toán gì? Trầm Tường hỏi, ta vẫn là trước tiên lưu lại nơi này, Huyền Vũ trưởng giáo bị ngươi giết chết, nhà chúng ta chuẩn bị sấn này tranh cướp trưởng giáo vị trí. Vũ Hiên nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng không có thể xác định cuối cùng có hay không có thể tranh cướp được, nói chung, đây là một cơ hội. Trầm Tường gật gật đầu, như vậy ta trước tiên đi tu luyện, chờ ta xuất quan, khả năng liền muốn đi rồi. Hừm, có thể gặp phải ngươi, thực sự là vận may của ta nha. Vũ Hiên vỗ vỗ Trầm Tường vai cười nói. Trầm Tường cười hì hì, liền tiến vào trong mật thất lấy ra thiên luyện Pháp Tắc Châu. Thiên luyện Pháp Tắc đến cùng là ra sao Pháp Tắc? Đây là khá là hy hữu hơn nữa thần bí Pháp Tắc bên trong, cùng thiên luyện thần thuật có hay không liên quan? Trầm Tường nhìn một hạt thiên luyện Pháp Tắc Châu, cau mày suy tư lên, hắn ở thiên luyện thần thuật bên trong cũng không có tìm được có liên quan với ngày này luyện Pháp Tắc Châu nội dung. Trước tiên tu luyện ra thiên luyện đạo mạch lại nói, Trầm Tường đem cái kia hạt thiên luyện Pháp Tắc Châu để vào trong lò luyện đan, sau đó bắt đầu luyện chế. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng này biết phi thường khó có thể luyện chế, nhưng không nghĩ tới cùng cái khác Pháp Tắc Châu như thế, đều là phi thường dễ dàng trường khống. Góc truyện audio.com, hắn chỉ có 10 hạt loại này thiên luyện Pháp Tắc Châu, hắn cần muốn tiến hành nặng bao nhiêu sông tới, mới có thể tăng lên rất cao phẩm chất, chỉ có như vậy hắn mới có thể lấy cực nhỏ Pháp Tắc Châu tu luyện ra Pháp Tắc nói mạch đến. Ta đem vạn đạo thần bi luyện chế thành đan ăn sau khi, lẽ nào chính là ta tiến vào vạn đạo lăng mộ chìa khóa. Cũng không biết biết có chỗ lợi gì. Đây là để Trầm Tường phi thường nghi hoặc sự tình, hắn cũng không biết chuyện này với hắn sau đó có thể hay không có ảnh hưởng gì. Dù sao vạn đạo thần bi là vật vô cùng thần bí, tuy rằng ẩn chứa kỳ lạ mà mênh mông lực lượng, nhưng bây giờ cùng vạn đạo lăng mộ có quan hệ, để Trầm Tường không thể không lo lắng lên. Hiện đang lo lắng cũng không có tác dụng gì, ăn đều ăn, hơn nữa còn tu luyện tới tam huyền cảnh hậu kỳ, muốn phải hối hận cũng không xong rồi, chỉ mong sau đó sẽ không có ảnh hưởng gì. Trầm Tường đem một hạt vừa luyện chế thật pháp tắc đan ăn, sau đó lại tiếp tục luyện chế. Thiên luyện Pháp Tắc Châu đang luyện chế thời điểm tuy rằng rất dễ dàng, nhưng ăn sau khi cần luyện hóa thời gian nhưng muốn so với cái khác Pháp Tắc Châu đều muốn dài hơn nhiều, hắn hiện tại luyện hóa một hạt liền cần 20 ngày thời gian. Mà này 20 ngày, hắn đã đem còn lại thiên luyện Pháp Tắc Châu toàn bộ luyện chế thành đan rồi. Theo cứ theo đà này, ta còn cần thời gian nửa năm mới có thể hoàn toàn luyện hóa xong. Tuy rằng cần trường một ít thời gian, nhưng Trầm Tường nhưng rất có kiên trì, cứ việc nội tâm hắn phi thường chờ mong thiên luyện đạo mạch sinh ra một khắc đó. Lúc tu luyện, thời gian đều là trôi qua rất nhanh sẽ qua nửa năm. Nửa năm qua này, Trầm Tường cũng không có đi ra khỏi qua mật thất này, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, hắn cũng tu luyện ra thiên luyện đạo mạch. Kỳ quái, thiên luyện đạo mạch lại không cách nào sản sinh lực lượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Tường đối với này cảm thấy rất là thất lạc, bởi vì thiên luyện đạo mạch không thể như phi hành nói mạch cùng không gian đạo mạch như vậy, rất nhanh sẽ có thể thể hiện ra đặc thù mà pháp tắc khác nhau lực lượng đến. Lẽ nào đây là đồ vô dụng? Trầm Tường cắn răng, chính mình thiên tân vạn khổ tu luyện được thiên luyện đạo mạch lại không dùng được. Chuyện của tôi, nét hắn ở trong mật thất thử nghiệm chừng mấy ngày, đều không thể từ thiên luyện đạo mạch bên trong kích thích ra lực lượng đến, ở để hắn thất vọng cực độ. Đây nhất định hữu dụng, chỉ có điều ta không biết làm sao sử dụng. Trước tiên mặc kệ, đi ra ngoài tìm Vũ Hiên hỏi một chút, bên ngoài đều chuyện gì xảy ra. Trầm Tường đối với Phi Long Thần Soái đến rồi chuyện sau đó cảm thấy rất hứng thú, đồng thời hắn cũng muốn biết Phi Long Thần Soái có thể hay không gây sự với hắn. Vũ Hiên, làm sao, sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Trầm Tường vừa ra mật thất cũng nhìn thấy Vũ Hiên sắc mặt rất trắng, tinh thần rất kém cỏi. Ai, ta bị thương rồi. Ở tranh cướp Huyền Vũ môn trưởng giáo thời điểm, nhà ta lại thua, lần này thua phi thường triệt để, thực sự là không nghĩ tới nha. Vũ Hiên lắc đầu thở dài, sau đó uống cạn một chén rượu lớn. Chuyện khi nào? Đến cùng là tại sao thua? Trầm Tường đi tới bên cạnh hắn, kiểm tra thương thế của hắn, vừa nhìn liền biết đây là trong mấy ngày này phát sinh. Bọn họ có người cao nhân tương trợ. gocchuyenaudio.com Hơn nữa Phi Long Thần Soái đi rồi, bọn họ tìm được ngươi rồi thời điểm càng thêm điên cuồng, hận không thể sới ba thấp đất cũng phải đem ngươi tìm ra, rất hiển nhiên là có càng mạnh hơn một nguồn sức mạnh gia nhập, cái này cũng là chúng ta đi tranh cướp Huyền Vũ vị trí trưởng giáo thời điểm, đem nguồn sức mạnh kia dẫn ra. Vũ Hiên trầm giọng nói, chuyện này phát sinh ở 3 tháng trước, nhưng mấy ngày trước ta nhưng gặp phải phục kích suýt chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trầm Tường ánh mắt lấp lóe, nói ra. Xem ra càng ngày càng thú vị rồi. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi báo thù, nhất định tra ra là ai phục kích ngươi. Ta tin tưởng ngươi, đúng rồi, có người muốn gặp ngươi. Chính là Phi Long thành chủ Dịch Thiên Tề, hắn đã bị cách đi thành chủ vị trí, cái này cũng là cái kia cỗ sức mạnh thần bí ở sau lưng giở trò quỷ. Hắn nói hắn ngày đó chém giết 2 vị trưởng giáo, cứu hắn một cái, hắn là tìm ngươi nói cảm ơn. Vũ Hiên nói xong, lại thấp giọng nói ra. Tuy rằng như vậy, nhưng ngươi hay là muốn đề phòng điểm hắn. Biết rồi, muốn làm sao mới có thể nhìn thấy hắn. Ta sẽ tìm hắn để hỏi cho rõ, hắn biết đến sự tình khẳng định không ít. Trầm Tường trước cũng dự định xuất quan sau, đi 7 đại tông môn đi dạo. Những tên kia lúc trước muốn bắt sống hắn siêu hồn, hắn hiện đang nghĩ đến, trong lòng cũng rất là không thoải mái, không đem những người này ngoại trừ, hắn là sẽ không giảng hòa cách trương.